Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, truyền lão đại. Ba ngày sau đó, A Đô cho Vương Nhị Ca một cái lão đại. Vị này lão đại, ít nhất mặt ngoài nhìn về phía trên có lẽ hay là rất có lão đại khí độ. Hơn 30 tuổi, mặt chữ quốc, vua, mày rậm mắt to. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, vóc dáng trung đẳng hơi cao, eo rất thẳng, một thân hợp thể màu đen quần áo tây, trầm ổn dị thường, mặc cho ai vừa thấy phía dưới, cũng biết đó là một nhân vật. Hơn nữa vị này lão đại danh tự cũng rất uy phong. Gọi truyền thiên hùng, quả nhiên là cao đầu thở mạnh cao đẳng lần, cuồng túm huyễn khốc sâu tạc thiên. Truyền thiên hùng là A Đô ngự dụng thế thân. Tại A Đô đội bên trong, truyền thiên hùng ngoại hiệu đã kêu lão đại. Đội ở phía trong từng thành viên, thậm chí kể cả A Đô ở trong, bình thường cũng gọi hắn lão đại, gọi A Đô Đô ca. Đối với cái này, A Đô là như thế này giải thích: hắn hy vọng mọi người có thể gọi lão đại, gọi thuận miệng. Một khi dưỡng thành thâm căn cố đế thói quen, tựu không đến mức ở trước mặt người ngoài lộ hãm. Qua nhiều năm như vậy, có cần lão đại ra mặt lúc đàm phán? Nếu như cùng đối phương là lần đầu việc buôn bán, giống nhau đều là truyền thiên hùng xuất mã, cho tới bây giờ đều không có bị người khám phá qua. Thậm chí về sau quan hệ đánh nhiều hơn, A Đô tự thân xuất mã, đối phương còn chưa tin hắn. Cần phải lại để cho truyền lão đại đến đàm ngươi một cái ngựa chết. Lăng xung cái gì lão đại? Đơn thuần bề ngoài, A Đô 100% là ngựa chết. Truyền thiên hùng 100% là lão đại. Điểm này, cho dù duyệt vô số người vương đại đội, đều không chút nghi ngờ. Thậm chí tại nhìn thấy truyền thiên hùng trong nháy mắt đó, Vương Vi đều có lập tức bắt người xúc động. Thật vất vả mới khắc chế xuống, bởi vì cho dù bắt được đội thủ lĩnh, cũng không nhắc tới bày ra nhất định có thể đem tất cả đội thành viên một mẻ hốt gọn. Dù sao đây là đang biên thành, mà người ta hang ổ tại Bắc Đình, cách xa nhau mấy ngàn cây em, đánh rắn động cỏ xác suất tương đương độ cao. Đã nhưng cái này bản án xử lý cho tới bây giờ trình độ, đối phương lão đại đều rốt cục nhịn không được tự thân xuất mã đến đàm phán. Vương Vi sẽ không muốn làm cái gà mờ, muốn tự phiêu xinh đẹp chỗ sáng xử lý xuống, đem đội tất cả thành viên trọng yếu một mẻ hốt gọn, triệt để phá hủy, đây mới gọi là toàn thắng. Chảo mấy cái chạy mấy cái, qua gái 3-5 năm, đội lại cho tàn lại cháy. Cái kia bản án sẽ làm đắc chưa chín kỹ rồi, không có ý nghĩa. Theo thân phận địa vị càng ngày càng cao, Vương Vi đối với yêu cầu của mình cũng càng ngày càng cao. Tóm lại cùng trước kia là không giống với lúc trước. Truyền thiên hùng tại biên thành phong hoa khách sạn mời khách, Vương Nhị Ca đều tức giận. Người bên này nếu không xuất ra một điểm thành ý, sinh ý còn có nghĩ là muốn làm. Tuy nhiên A Đô cũng biết vương đại đội là cố ý đắn đo bọn hắn, ngoài mạnh trong yếu, đắc rất. Nhưng nên làm đùa giỡn còn phải làm đủ, muốn cho hết thảy thoạt nhìn đều rất hợp đạo lý, không có bất kỳ đông cứng miễn cưỡng chỗ, mới có thể thuận lợi đem Vương Vi vị này tuổi trẻ cấm độc đại đội trưởng dẫn vào tầm bắn tên. Mấy ngày nay, A Đô kỳ thật cũng rất hưng phấn, nhiều như vậy năm qua, A Đô cũng không phải không có cùng cảnh sát đã từng quen biết. Làm bọn hắn một chuyến này, muốn hoàn toàn tránh đi cảnh sát chú ý, độ khó có chút lớn. Trong đó có hai lần, có lẽ hay là rất khoảng cách gần tiếp xúc, thậm chí có thể nói là quần nhau. Tình hình được coi là mạo hiểm, nhưng chưa từng có cái đó một lần. Có mắt hạ lúc này đây như vậy kích thích. Cùng một vị anh hùng cảnh sát mặt đối mặt so chiêu, mặc dù là bị động, đã trốn không được, vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ quá trình này. Nếu là có thể thành công lại từ Vương Vi trong tay làm đến một đám hàng, hơn nữa thành công đem mấy cái cảnh sát bắt lại, hộ tống chính mình xuất cảnh. Vậy thì quá viên mãn rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng làm cho người hưng phấn đắc phát run. Cái này rất giống chơi trò chơi, càng là độ khó lớn trò chơi, lực hấp dẫn càng mạnh, ngoặt ra hứng thú càng dày đặc, nhất là còn có thể ăn gian. Hiện tại hắn biết rồi Vương Vi thân phận, nhưng Vương Vi nhưng không biết hắn mới thật sự là lão đại. Địch minh tà ám, vái lúa, cái này tệ làm được thoải mái a hát. A Đô thật sự rất muốn nhìn một chút, đợi hết thảy đều, chân tướng rõ ràng, thời điểm. Đợi Vương Vi thành hắn tù nhân, biết rõ nguyên lai hắn cái mới nhìn qua này chất phác trung thực. Ngay lời nói đều không thế nào biết nói tiểu mã tử mới thật sự là lão đại thời điểm. Rốt cuộc là một bộ cái dạng gì biểu lộ, nhất định rất thú vị. Còn có cái kia nữ cảnh sát xem xét, tốt hưng phấn a hát, thật sự rất muốn lập tức đã bắt ở bọn hắn. Đem hàng đem tới tay, đem người lại, hắc hắc, lần này đệ, sau một cái, thoải mái, chữ rất cao minh. Vương nhị ca, thật có lỗi a hát, tại phong hoa khách sạn xa hoa trong dạp, Truyền Thiên Hùng chậm rãi đứng dậy, hai tay liền ôm quyền. Trầm giọng nói ra, lão đại tư thế bày đắc 10 phần, Vương Vi cao thấp đánh giá hắn liếc, khóe miệng hiện lên kinh điển, Vương Thị dáng tươi cười. Nói ra, ngươi chính là bọn họ đại ca. Truyền Thiên Hùng cười một tiếng, cao giọng nói ra, đại ca không dám nhận, các huynh đệ bình thường cho cái mặt mũi, xác thực bảo ta một tiếng lão đại. Vương Vi có chút vuốt cằm. Người này đảo là một bộ tốt túi da, mấu chốt thanh âm cũng rất thuần hậu, là tiêu chuẩn nam trung âm, cùng đời sau máy tính hợp thành nam trung âm đồng dạng. Lộ ra một cổ từ tính, chỉ có điều loại này, mày rậm mắt to, cũng đương làm ma túy. Có chút ngoài dự đoán mọi người a hát, cũng theo cái khác bên cạnh nghiệm chứng người không thể xem bề ngoài câu kia tục ngữ. Người này nếu tại trên đường cái gặp được, nói hắn là cái ma túy, thật không ai có thể tin được. Tự bộ dáng này, qua kiểm tra chạm thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không có người chăm chú kiểm tra hắn. Kiểm tra nhân viên nhất định sẽ trong tiềm thức tự động giúp hắn, được miễn. Có lẽ, bọn hắn mỗi lần tại trên xe lửa dẫn hàng, đều là do vị này lão đại tự thân xuất mã. Nhị ca, đây là chúng ta lão đại, Truyền Thiên Hùng truyền lão đại. Lão đại nói, lúc trước một mực không có cho nhị ca gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. Xác thực là chúng ta không đúng, sơ sót, sự tình làm được không đứng đắn, thỉnh nhị ca nhiều hơn tha thứ. Lão đại nói, hôm nay tốt hơn tốt cùng nhị ca nhiều uống vài chén, xem như cho nhị ca chịu nhận lỗi. Lão khắc kịp thời ở một bên giới thiệu nói, Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, lão khắc, miệng càng ngày càng có thể nói nữa à, nhị ca. Hắc hắc, cái này, ta nói rất đúng lời nói thật, đã thành, ngươi cũng không cần nhiều nói, xin lỗi không xin lỗi, quăng ngoài miệng nói không được việc, ta Vương Vi là người làm ăn. Những kia hư đầu ba não mấy cái gì đó không nói cứu. Chúng ta muốn sẽ tới điểm thật sự. Ha ha, nhị ca sảng khoái, ta cũng chính là ý tứ này. Truyền Thiên Hùng đập vào ha ha, tiếng cười càng thêm cởi mở. Phục vụ viên, đến, khai mở rượu. Truyền Thiên Hùng mời khách, đính chính là phong hoa khách sạn xa hoa nhất phòng xếp. Ngoại trừ Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ, Biên Thành khách sạn cùng Biên Thành phong hoa khách sạn là trước mắt Biên Thành xa hoa nhất lần. Hai nhà khách sạn, bởi vì Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ, kích thích. Phong hoa khách sạn trước đó không lâu một lần nữa làm lắp đặt thiết bị. Tiến hành rồi, sản phẩm thăng cấp. Tại phần cứng thượng kiệt lực thu nhỏ lại cùng Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ chênh lệch. So sánh dưới, Biên Thành khách sạn vẫn là như cũ. Không có gì động tác. hai khách sạn ở giữa chênh lệch, thoáng cái Tửu kéo ra. Lại nói tiếp, vẫn là cùng khách sạn thể chế có quan hệ. Biên Thành khách sạn là Biên Thành chính phủ tiếp đãi khách sạn. Thì ra là trước kia Biên Thành thị ủy nhà khách, thuộc về chế độ sở hữu toàn dân đơn vị. Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ làm sau khi thức dậy. Xác thực phía đối Biên Thành khách sạn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhưng loại này quốc hữu xí nghiệp, muốn thay đổi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có đôi khi còn không phải có tiền hay không vấn đề. Chủ yếu còn tại ở quan niệm chuyển biến. Huống hồ Biên Thành khách sạn cùng Phong Hoa khách sạn không giống với. Biên Thành khách sạn có sữa, ăn, thị ủy ủy ban thành phố tiếp đãi nhiệm vụ. Các loại hội nghị đều là chỉ định muốn khi bọn hắn tại đây như vậy. Điểm này, không chỉ nói Phong Hoa khách sạn không có biện pháp so. Coi như là Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cũng không có biện pháp so. Chỉ có điều từ Đỗ Song Vũ xuất trưởng Biên Thành quyền hành về sau. Đã có càng ngày càng nhiều chính phủ tiêu phí hạng mục theo Biên Thành khách sạn chuyển qua Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ đi. Trong truyền thuyết, Đỗ Bí Thư cùng Mễ Tổng quan hệ rất không tệ. Thập niên 90 cùng đầu thế kỷ thứ 21 kỳ. Đúng vậy, các loại câu lạc bộ tư nhân phát triển nhanh nhất thời kỳ. Cùng công khoản tiêu phí đại lực ủng hộ mật không thể phân. Trên thực tế, công khoản tiêu phí là rất nhiều ngành sản xuất lớn nhất kinh tế hiệu quả và lợi ích nơi phát ra. Để tỏ lòng thành ý của mình, truyền lão đại cãi lại xa hoa nhất ghế lô, thượng đắt tiền nhất hải sản cùng có danh khí nhất trần nhưỡng quốc rượu. Chủ nhân liên quan khách nhân tổng cộng chính là 4, nhân viên phục vụ đã có 5 cái, một cái tại Tửu Thủy Gian chia thức ăn, mặt khác 4 vị, một cái đối với một cái, cho 4 vị khách nhân phục vụ. Tại điểm này thượng, Phong Hoa khách sạn đã ở hướng Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ làm chuẩn. Muốn lại để cho khách nhân cảm thấy ngươi tại đây cao cấp. Đơn thuần dựa vào phần cứng xa hoa phải không đủ. Xa xa không đủ. Mấu chốt nhất chính là, ngươi phải lại để cho khách nhân cảm thấy hắn là đại gia. Chính thức đại gia, không ở ý bao nhiêu tiền. Bọn hắn chỉ ở ý dùng tiền hoa không tốn đắc thống khoái. Với tư cách tinh khiết tư nhân sản nghiệp Phong Hoa khách sạn, tại truyền hình thượng xa so Biên Thành khách sạn phản ứng muốn nhanh nhẹn nhiều lắm. Vương Vi đỉnh đạc mà tại chủ tân trên vị trí đặt mông ngồi xuống, móc ra thuốc lá đến điêu tại ngoài miệng. Một bên Trình Tuyết đã muốn đinh mà một tiếng cho hắn đánh bắt lửa, động tác 10 phần trôi chảy. Thấy lão khắc cùng truyền thiên hùng trong nội tâm cực kỳ hâm mộ không thôi. Muốn nói nghe lời ngựa chết, cũng không phải khó tìm. Nhưng tốt như vậy xem, như vậy khốp, thân thủ còn tốt như vậy, nữ ngựa chết. Vậy thì không tầm thường. Lão khắc, A Đô đâu này, như thế nào không thấy hắn? Vương Vi nhổ ra cái vành mắt, nghiêng khiết lão khắc liếc, hỏi. Lão khắc trong nội tâm cả kinh, liên tục không ngừng nói, nhị ca còn nhớ rõ A Đô đâu này, hắn không có tới, hắn nào có tư cách kia cùng nhị ca ngươi cùng một chỗ uống rượu a hát. Có phải là, lấy việc đều muốn giảng quy củ, cái này lời nói được, hắn sẽ không sợ Đô ca nghe thấy, ha ha, lời này ta thích nghe, Vương Vi tự nở nụ cười. Thâm ý sâu sắc nhìn xem lão khác, làm chuyện gì, xác thực đều được giảng quy củ, bằng không tựu toàn bộ lộn xộn rồi. Trong miệng nói lời này, ánh mắt đã muốn theo lão khác bên kia rời, đã rơi vào truyền thiên hùng trên mặt. Đúng, nhị ca nói rất có đạo lý. Truyền thiên hùng nhận lấy câu chuyện, hướng Vương Vi giơ chén rượu lên, quốc rượu trần nhưỡng nùng hương bốn phía. Nhị ca, các huynh đệ làm việc không có trải qua cân nhắc, đắc tội nhị ca, chỗ này của ta cho nhị ca bồi tội rồi, ta làm, nhị ca ngài tùy ý. Nói xong, hướng lên cổ, tràn đầy một ly thuần hậu rượu mạnh tự uống đến sạch sẽ. Hướng Vương Vi lộ ra chén ngọn nguồn. Vương Vi cười hắc hắc, vuốt vuốt trong tay chén rượu, cũng không vội mà uống, chỉ là nhìn xem Truyền Thiên Hùng, không nói một lời. Truyền Thiên Hùng ánh mắt nhấp nháy, cùng Vương Vi đối mặt, cũng không né tránh, trên mặt thủy chung treo mỉm cười. Người này, mặc dù là cái tây bối hàng, trở thành nhiều năm như vậy, lão đại, mặt mũi này công phu, xem như luyện đến ra, một điểm không luống cuống, ít nhất ở ngoài mặt, là rất khó nhìn ra cái gì sơ hở. Thật lâu, Vương Vi mới mãnh liệt một vỗ bàn, nói ra, tốt, ngươi đã truyền lão đại nói lời này, ta đây cũng cho ngươi cái mặt mũi, muốn tiếp tục cùng ta việc buôn bán. Có thể, không có vấn đề, nhưng ta cũng có yêu cầu. Nhị ca mời nói, Truyền Thiên Hùng cùng lão khắc vừa nghe, đều tinh thần đại chấn, mãnh liệt ngồi thẳng người. Bốn tia ánh mắt đồng loạt mà đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Nháy cũng không nháy thoáng một tí, tự hồ sợ bỏ lỡ cái gì. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta phải đi các ngươi Bắc Đình nhìn xem. Chỉ có từng thấy được năng lực của các ngươi, ta mới có thể yên tâm với các ngươi việc buôn bán. Quả nhiên đến rồi, Truyền Thiên Hùng cùng lão khắc liếc nhau một cái, trong đầu kêu lên, Đô ca thật sự là liệu sự như thần. Nhị ca, ngài muốn thân đi, Truyền Thiên Hùng nhìn chằm chằm phản hỏi một câu. Đương nhiên, ta phải thấy tận mắt thức. Thế nào, có thể đáp ứng không? Vương Vi cũng ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng bọn hắn, đột nhiên, Truyền Thiên Hùng đầu sau này hướng lên, ha ha phá lên cười, hoan nghênh chi đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.